Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5065, trong bóng tối thúc đẩy, chương 5069, trong bóng tối thúc đẩy. Chu Hoành Vũ chế tạo viên này hỗn độn tạc đạn, kỳ thực cũng là lợi dụng huyền mạch, rút ra hỗn độn tuyền qua bên trong năng lượng, cũng đem quán chú tiến ngũ thải thạch hành tinh bên trong. Một khi hắn nội bộ năng lượng tiến vào trạng thái bão hòa, như vậy, qua dẫn bão, trong nháy mắt liền có thể chế tạo ra một trận hủy diệt tính hỗn loạn phong bão. Đáng nhắc tới chính là, huyền thiên pháp thân thí nghiệm thời điểm, sử dụng chỉ là một khối to bằng đầu người ngũ thải thạch. Mà bây giờ, Chu Hoành Vũ chế tạo hỗn độn tạc đạn, thể tích lại chừng một khỏa phổ thông hành tinh lớn như vậy. Hắn nổ tung hiệu quả, tạm thời vẫn chưa biết được. Bất quá, có thể muốn gặp, uy lực của nó, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Thời gian từng giây từng phút sói mòn lấy. Rốt cục, ba thời gian 10 năm, lóe lên một cái rồi biến mất. Ba thời gian 10 năm bên trong, hơn 300 chi hạm đội, đi qua kịch liệt giao chiến. Rốt cục chỉnh biên thành 36 chi tinh anh hạm đội. Đến cái này điểm mấu chốt, y nguyên lưu trên chiến trường, đều là tinh anh trong tinh anh. Tiếp tục đào thải xuống dưới, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Tuy nhiên cá thể ở giữa, khẳng định còn có khoảng cách, lẫn nhau ở giữa, vẫn là có cái chia cao thấp. Thế nhưng là nói cụ thể, nhưng đều là cùng một cái giai cấp tồn tại. Phân cao thấp, nhưng lại không phân giai cấp, lẫn nhau ở giữa. Vẫn là sẽ khắc chế cùng bị khắc chế. Bởi vậy, rất khó nói, đến cùng ai mạnh hơn, cũng rất khó nói, ai liền nhất định yếu. Giáp có thể chiến thắng ất, ất có thể chiến thắng bính, nhưng ngươi không thể nói, giáp nhất nhất định lấy chiến thắng bính. Trong lúc này, không có tất nhiên liên hệ. Về phần nói, các đoàn đội ở giữa dung hợp, cái này cũng hoàn toàn không có dung hợp khả năng. Mỗi cái đoàn đội đều muốn cầm quán quân. Nếu như muốn dung hợp, cũng hoàn toàn không có cách nào dung hợp. Nếu ví dụ nói, hai chi hạm đội kết hợp một chi, 6.000 tên thành viên, đào thải rơi 3.000 tên. Thế nhưng là kết quả như thế nào? Kết quả là, bị đào thải 3.000 tên thánh nhân, đồng dạng có thể xây dựng nổi một chi hạm đội. Mà lại, hắn thực lực cùng thế lực không chút nào kém cỏi hơn một cái khác chi. Kể từ đó, hạm đội liền lại biến thành hai chi. Đối mặt với cuối cùng giải thưởng cực kỳ lớn, tuyệt đối không có người ngốc đến từ bỏ. Ai đều muốn, tự nhiên là không có dung hợp không gian cùng đường sống. Còn lại thánh nhân, thực lực đều không khác mấy. Tất cả mọi người muốn cầm quán quân. Bởi vậy, tiếp tục dung hợp, đã không thể nào. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cũng bất quá là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800, nếu có thể, tất cả mọi người hy vọng những người khác đi liều chết chém giết. Bọn họ lưu đến sau cùng, chờ lấy nhặt nhạnh chỗ tốt là có thể. Đến thời khắc mấu chốt, ai chiến đấu lực mạnh hơn, ai hữu sinh lực lượng bảo toàn càng tốt hơn, ai liền có khả năng đạt được thắng lợi cuối cùng. Bởi vậy, các đại đoàn đội một mực rằng co đến thứ 30 năm. Rốt cục, tất cả mọi người biết, tiếp tục rằng co xuống dưới, là không có cách nào phân ra thắng bại. Ai cũng sẽ không ngu xuẩn đến, chủ động đi tiêu hao thực lực của mình. Bởi vậy, 36 chi hạm đội, phân phối phái người tiến hành đàm phán. Tiếp tục mang xuống, tuyệt đối không phải biện pháp tốt. Biện pháp duy nhất, cũng là triển khai một trận đại hỗn chiến. Một mực giết tới còn lại sau cùng 3.000 người, liền tự động trở thành tổng quán quân. Không có ai biết, đề nghị này bản thân, chính là từ Chu Hoành Vũ, một đường xe chỉ luồn kim, trong bóng tối thúc đẩy, đi qua không ngừng thương thảo, 36 chi hạm đội, nhất trí đồng ý đề nghị này. Dựa theo ước định, còn thừa 36 chi hạm đội, nhất định phải toàn bộ tiến vào hỗn độn tuyền qua. Hỗn chiến một khi mở ra, hỗn độn tuyền qua bên ngoài sở hữu tu sĩ, đều muốn bị đào thải. Hỗn chiến quá trình bên trong, Một khi có người thoát ly hỗn độn tuyền qua, đem trực tiếp bị đào thải. Tại đào thải thừa sau cùng 3.000 người trước đó, hỗn chiến đem vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. 36 chi hạm đội đều đồng ý đề nghị này về sau. 36 chi hạm đội thống lĩnh đồng thời hướng đại đạo chi quang đưa ra thân thỉnh, thu được sở hữu hạm đội đồng ý về sau, mới quy tắc chính thức thành lập. Tất cả 36 chi hạm đội bị thống nhất chuyển rời đến hỗn độn tuyền qua bên trong. Quyết chiến, hết sức căng thẳng. Nói đến đây, có lẽ có người sẽ nghi hoặc, làm sao vòng thứ hai đoàn đội thí luyện, không có người làm như vậy đâu. Trên thực tế, không phải không người làm, mà chính là mặc dù có người muốn làm như vậy, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không đồng ý. Mà chỉ cần có một chi hạm đội không đồng ý, phương pháp này liền không cách nào xác lập. Huống chi, vòng thứ hai đoàn đội thí luyện bên trong, không đồng ý hạm đội có nhiều lắm. Lại đâu chỉ là Hoành Vũ hạm đội. Thời gian qua đi 30 năm, Chu Hoành Vũ rốt cục tỉnh lại 3.000 tôn một mực bảo trì tại trong trạng thái tu luyện. Hoành Vũ hạm đội thành viên. 30 năm thời gian bên trong, 3.000 Hoành Vũ hạm đội hạm trưởng, toàn bộ đều ở trạng thái tu luyện. Bây giờ, bọn họ đã trải qua sơ bộ vững chắc cảnh giới. Đồng thời, dựa theo Chu Hoành Vũ bàn giao, sơ bộ thành lập phòng ngự của mình hệ thống. Công kích hệ thống, đó là một mực mặc kệ. Chỉ cần có thể xác thực bảo vệ chính mình bất tử, cái kia coi như thành công. Đổi là các tu sĩ khác, muốn thành lập kiện toàn phòng ngự hệ thống, cái kia cần thời gian nhưng là lớn đi. Thế nhưng là, Hoành Vũ trong hạm đội, tất cả công pháp đều là cùng hưởng, cái gọi là đá ở núi khác, có thể công ngọc, mượn nhờ quần thể trí tuệ, kinh nghiệm, cùng lịch duyệt, tất cả mọi người tu luyện tốc độ tăng lên chừng 3.000 lần. 30 năm tu luyện, đủ để bù đắp được 100.000 năm tu hành. 3.000 Hoành Vũ hạm đội tu sĩ, tuy nhiên còn không phải chân chính thánh nhân, thế nhưng là chỉ riêng phòng ngự cùng sinh tồn năng lực mà nói, lại không so chân chính thánh nhân kém bao nhiêu. Tiến công, có lẽ còn không đủ khả năng. Thế nhưng là nói đến phòng ngự cùng sinh tồn, cũng tuyệt đối là có thừa. Rốt cục, theo sau cùng một chi hạm đội, tiến vào hỗn độn tuyền qua. Sau cùng hỗn chiến, rốt cục mở ra, chiến đấu vừa mở ra. Chu Hoành Vũ liền khống chế lấy tấn lôi chiến hạm, một đường hướng hỗn độn tuyền qua ở trung tâm vọt tới. Mà hư không mẫu hạm, thì dừng lại tại hỗn độn tuyền qua rìa chỗ. Từ Lục Tử Mị, tọa trấn hư không mẫu hạm, tùy thời điều chỉnh hư không mẫu hạm vị trí. Căn cứ quy tắc, chiến đấu một khi mở ra, hỗn độn tuyền qua thể tích, liền sẽ từng điểm thu nhỏ. Muốn trốn tránh chiến đấu, liền muốn chiếm cứ hỗn độn tuyền qua vị trí trung tâm. Bằng không mà nói, theo hỗn độn tuyền qua không ngừng thu nhỏ, nhưng liền không có chỗ dung thân. Có thể nói, trước một bước đến hỗn độn tuyền qua nơi trọng yếu đội ngũ, là chiếm cứ ưu thế. Hoàn toàn có thể dùng khỏe ứng mệt, chờ lấy địch nhân đưa tới cửa. Mà sau đó người, lại chỉ có thể mạnh đỉnh lấy hỏa lực, một đường xông lại. Lúc cho tới bây giờ, tấn lôi chiến hạm tốc độ, đã nhanh đến nghịch thiên. Đầu tiên, Trương Ngư lão tổ, Bạng Tiên Tử, đều đã thành tựu chí thánh. Cả người bản lĩnh, càng là tăng vọt vô số lần. Tại Trương Ngư lão tổ cùng Bạng Tiên Tử thôi động dưới, tấn lôi chiến hạm tốc độ tăng lên vô số lần. Lại thêm Bạng Tiên Tử Thiên La phiến quạt ra Thiên La cương phong gia tốc, cùng tấn lôi chiến hạm 3.000 xúc năng hoàn bên trong chứa đựng năng lượng, phối hợp với siêu cấp thôi tiến khí, tấn lôi chiến hạm tốc độ đơn giản không cách nào hình dung. Đuổi tại sở hữu hạm đội trước đó, Huyễn Ảnh chiến hạm cái thứ nhất đã tới hỗn độn tuyền qua nơi trọng yếu. Cùng lúc đó, nơi này cũng chính là hỗn độn tạc đạn, ẩn tàng vị trí, đã tới hỗn độn tuyền qua trung tâm về sau. Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Trước tiên, đem bong tàu đặt 3.000 đỡ huyễn ảnh chiến cơ thả ra. 3.000 đỡ huyễn ảnh chiến cơ, gào thét lên từ bong tàu liền xông ra ngoài. đầu nhập vào hỗn độn tuyền qua hư không bên trong. Cùng lúc đó, 3000 hoành vũ hạm đội tu sĩ cũng đều khẩn trương bận rộn. Bọn họ không cần ra ngoài chiến đấu. Bọn họ muốn làm, cũng là toàn lực ứng phó, bảo vệ tốt tấn lôi chiến hạm. Cái này sẽ thành thắng bại tay. Một khi tấn lôi chiến hạm bị phá hủy, như vậy mọi người sẽ rất khó cầm tới sau cùng quán quân. Lúc đến thời khắc này, công kích sự tình, giao cho 3000 tấn lôi chiến hạm là có thể. Phòng thủ sự tình, thì hoàn toàn do 3000 hoành vũ hạm đội tu sĩ phụ trách. Hết chương.